kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264: Tăng vọt thân hình. Tỷ tỷ thật đúng là thông minh. Sợ hãi, lo lắng, run lẩy bẩy, muốn tại thập tam vương tử điện hạ nhỏ yếu lúc chỗ chi cho thống khoái. Đây đều là trong thương hội đại nhân vật ý nghĩ, cũng như tỷ tỷ dự liệu như thế. Có Man Vương che chở, thương hội người căn bản không dám động thủ. Nói đến nơi này, Cơ Tiểu Hà lời nói bỗng nhiên dừng lại, nhìn phía xa nhà nhà đốt đèn. Nàng đột nhiên có chút thương cảm mở miệng nói, tỷ tỷ đại nhân, ngươi nói, tại không thể chống cự lại không cách nào sớm ách sát tình huống dưới. Trong thương hội những cái kia đại nhân vật sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Cẩm Vân thương hội là thương nhân, bọn hắn không có chiến sĩ dũng cảm, không có kiếm sĩ không sợ hào hùng, có là lõi đời khéo đưa đẩy. Cũng bởi vậy, dù là không có tại nơi đó, Cơ Hồng Điệp cũng muốn đến những thương nhân kia lựa chọn. Hóa thù thành bạn, đã không cách nào đối địch, vậy liền đem địch nhân hóa thành phe bạn. Tỷ tỷ vẫn là thông minh, người cảm thấy loại kia phương thức có thể nhất buộc lại lòng người. Còn có loại kia, đương nhiên là thông gia. Nếu như lựa chọn quan hệ hữu nghị, kia gia tộc bồi dưỡng nữ hài chính là vương tử người bên gối. Bên gối gió uy lực, ngẫm lại liền biết khủng bố đến mức nào. Mà lại, thời đại này vẫn là cổ đại, càng là một cái chú trọng huyết thống thời đại. Không giống hiện đại nam nữ bình đẳng, càng không có đinh khắc nhất tộc thuyết pháp. Tại cái này thế giới, truyền thừa hậu đại là chuyện hết sức trọng yếu. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, có hậu đại tồn tại. Tại cái này thế giới là thiên đại sự tình. Cũng bởi vậy, cho dù những cái kia nữ hài không nhận lấy vui, nhưng các nàng nếu như cùng lục thần sinh hài tử, lục thần cũng không thể mặc kệ không hỏi, mà cho dù điểm ấy còn không dùng được, hài tử lục thần không nguyện ý quản, những người kia cũng có kiếm. Muốn minh bạch, ở thời đại này, cường giả hài tử Metropolis di truyền cường giả yêu dị gen. Lục thần không thích hài tử, bọn hắn hoàn toàn có thể nhận nuôi trôi qua. Đến lúc đó, gia tộc rất có thể sinh ra một cường giả. Có thể nói, thông gia tại cái này thế giới, hoàn toàn là một vốn bốn lời sự tình. Cũng bởi vậy, cơ hồ tất cả gia tộc liên hợp, đều là lấy thông gia vì mối quan hệ. Chỉ là, chuyện như vậy đối với những cái kia gia tộc rất tốt. Đối với lục thần cũng coi như không lên thua thiệt. Có thể thu hoạch được cô gái xinh đẹp phụng dưỡng, còn có thể thu hoạch được những cái kia gia tộc cho vật tư. Đây quả thật là được cho một chuyện tốt, nhưng đối với Cơ Hồng Điệp đến nói, chính là thiên tai, mà Cơ Tiểu Hà lời nói còn chưa kết thúc. Hiện tại, chúng ta cùng man tộc hội giao lưu lập tức liền muốn tiến hành. Những thương nhân kia gia tộc cố kỵ Vân Châu Vương Quốc cùng hào môn đại phái ý nghĩ, còn không dám vọng động, nhưng khi hội giao lưu kết thúc, thập tam vương tử điện hạ thành lập thôn xóm thời điểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhanh chóng động thủ. Đến lúc đó, sẽ có đại lượng ưu tú lại xinh đẹp nữ hài đi hướng thập tam vương tử điện hạ bên người. Những cái kia nữ hài tỷ tỷ cũng hẳn là gặp qua. Mỗi cái đều không kém ngươi, mà lại những cái kia nữ hài sẽ còn mang theo đại lượng đồ cưới. Kia cũng là thập tam vương tử điện hạ nhất nhu cầu vật tư. Ngươi, lấy cái gì cùng các nàng đấu? Lời này để Cơ Hồng Điệp tâm tính trực tiếp nổ tung. Nàng rất muốn phản bác, lại không biết nên nói cái gì, mà Cơ Tiểu Hà lời nói vẫn còn tiếp tục. Biết sao, năm đó thất biểu ca mẫu thân bị đưa cho Man Vương thời điểm, nàng cùng ngươi hiện tại đồng dạng, phẫn nộ, không cam lòng, dạng này tâm tình đều có. Nhưng bây giờ, nàng lại cùng nhà chúng ta rất là thân mật. Ngươi biết tại sao không? Nàng cần Cơ gia ủng hộ. Đúng vậy, Man Vương nữ nhân không chỉ một. mà chúng ta vị kia cô vì tại vương đình bên trong quá tốt một chút. Nhất định phải chúng ta cơ gia ủng hộ. Bởi vậy, cho dù phẫn nộ, nàng cũng cùng gia tộc bọn ta chữa trị quan hệ. Khi nàng sinh ra hài tử, nàng tại vương đình bên trong địa vị thoáng cao một chút. Con của nàng càng là trở thành vương tử, nhưng dạng này nàng nhưng không có cùng cơ gia cắt ra liên hệ. Ngược lại cùng cơ gia thân mật hơn, vì thất vương tử, hài tử trở thành vương tử tự nhiên rất tốt, nhưng vương tử xưa nay không ngừng một cái. Thất vương tử mẫu thân vì mình hài tử cân nhắc, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào cùng cơ gia quan hệ lại càng thêm thân mật. Chỉ có thể nói, thông gia, gả đi nữ hài chỉ là cây mối quan hệ, càng mấu chốt vẫn là phía sau gia tộc lực lượng. Cũng bởi vậy, những cái kia đại gia tộc cũng không e ngại bị gả đi nữ hài oán hận. Các nàng cần ủng hộ của gia tộc. Đồng thời, tại cái này thế giới, có chút ý chí cường giả đều rất khó bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc. Bị sắc đẹp dụ hoặc người, cũng thành không được đại khí. Người như vậy cho dù sủng ái nhà mình nữ hài kia, cũng không có thực lực đi báo thù. Đương nhiên, cũng có thực lực cường đại, cũng chỉ cưới một cái nữ hài tồn tại. Nhưng tình huống như vậy thực sự là quá ít. Cùng nó lo lắng đụng phải người như vậy, cơ gia còn không bằng lo lắng bị cường giả chiến đấu dư ba cho lan đến gần. Chí ít, cái sau tỷ lệ muốn so cái trước đại rất nhiều. Cơ Tiểu Hà cùng cơ Hồng Điệp nói rất nhiều. Những lời kia cũng làm cho Hồng Điệp sắc mặt không ngừng biến ảo. Nàng tại suy tư, cũng muốn phản bác cơ Tiểu Hà lời nói. Nhưng nàng phát hiện, mình suy tư biến thành một cái tử cục. Vô luận như thế nào suy nghĩ, nàng đều phát hiện, trong khi hắn nữ hài mang theo đại lượng đồ cưới khi đi tới, chính mình cũng rất khó cạnh tranh qua. Chỉ là, để nàng tiêu trừ cùng cơ gia ân oán, nàng cũng tuyệt đối khó mà chịu đựng. Mà cơ Tiểu Hà không có quá bức bách nàng, chỉ là hướng phía nàng mở miệng nói, tỷ tỷ, ta biết ngươi rất khó làm ra quyết định, còn xin ngươi hồi đi về sau chậm rãi cân nhắc, nhưng muốn nhớ lấy, thời gian của ngươi không nhiều lắm, hội giao lưu về sau, chính là cái khác đại gia tộc động thủ thời điểm, nói như thế qua về sau, nàng trong tay xuất hiện một cái quyển trục, đây là linh xà vũ. Tu luyện về sau có thể gia tăng thân thể mềm dẻo độ. Thập tam vương tử điện hạ quá mức cường tráng. Cái này có thể để ngươi dễ chịu một chút. Do dự một chút, cơ Hồng Điệp vẫn là nhận lấy cái kia quyển trục. Điều này đại biểu lấy cơ Hồng Điệp đã nhanh muốn khuất phục. Đây chính là không có tự thân thực lực. Chỉ có thể phụ thuộc người khác bi ai. Nàng căn bản là không có cách tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Chỉ là, để cơ Hồng Điệp kinh ngạc chính là, mình tiếp nhận quyền trục về sau kia cơ Tiểu Hà vậy mà không có cao hứng. Ngược lại thở dài một cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ. Ta khuất phục, người thật giống như cũng không cao hứng. Ta nên cao hứng sao? Nhìn xem phía ngoài viễn cảnh, nàng thở dài một cái. Ta trước kia cũng đã nói, ta tình huống hiện tại giống như ngươi. Cơ Tiểu Hà nói rất là mơ hồ, nhưng cơ Hồng Điệp đã minh bạch cái gì? Cái kia khuê bên trong nữ tử không có thiếu nữ mộng. Cho dù tại Vân Châu nội địa, gả cho chính là Vân Châu thanh niên tài tuấn, cũng có rất đa số tình yêu bỏ trốn người. Mà so với Vân Châu tài tuấn, gả cho man nhân vương tử, tuyệt đối là bi kịch nhất một loại. Không nói man nhân phần lớn không có văn hóa. Không giống Vân Châu người như thế trừ một tay võ công bên ngoài. Còn có rất cao tố dưỡng. Chỉ là hình thể chênh lệch. Liền để Vân Châu nữ hài chịu nhiều đau khổ. Có thể nói, nếu có thể, không người muốn ý đến nơi này. Làm sao? Nhưng trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình. Những cái kia gia tộc nữ hài đang hưởng thụ lấy gia tộc cung cấp nuôi dưỡng. Khi gia tộc có cần thời điểm, cũng là các nàng nhất định phải nỗ lực thời điểm, mà không có lực lượng các nàng. căn bản không có lựa chọn. Chỉ là, trong lòng như thế có thể nghĩ tới những thứ này. Nhưng Cơ Hồng Điệp vẫn là không nhịn được nói một câu. Thập tam vương tử cùng cái khác vương tử là không giống. Xác thực khác biệt, chúng ta vương tử điện hạ. Thế nhưng là có bá chủ chi tư a. Ta nói không chỉ là lực lượng. Thập tam vương tử điện hạ muốn so cái khác man nhân càng thông minh một chút. Cũng nguyện ý cho chúng ta nữ hài một chút cơ hội. Nghĩ như vậy, Cơ Hồng Điệp nghĩ đến mình phụ trách sự tình. Vật kia tư phối cấp, dù là tại Vân Châu, cũng không có mấy người sẽ giao cho nữ hài phụ trách. Chỉ có thể nói, Lục Thần không ngại nữ tính trở thành bên trong cao tầng. Chỉ cần các nàng biểu hiện ra đầy đủ thực lực, mà điểm ấy, vô luận là Vân Châu, vẫn là Man Hoang đều rất khó làm được. Cũng bởi vậy, đối với Lục Thần, Cơ Hồng Điệp có loại vô ý thức giữ gìn tâm lý. Đương nhiên, cái này tâm lý có chút không bình thường. Nếu như tại hiện thực, Cơ Hồng Điệp tình huống chính là hội chứng Stockholm. Cái này triệu chứng là chỉ người bị hại đối với kẻ phạm tội sinh ra tình cảm. Thậm chí trái lại trợ giúp kẻ phạm tội một loại tình kết. Chuyện này cảm giác sẽ tạo thành người bị hại đối gia hại người có ấn tượng tốt. Tính lại, thậm chí hiệp trợ gia hại người. Như thế triệu chứng tại hiện thực sẽ bị trị liệu. Nhưng bây giờ, lại không người có thể trị liệu. Bởi vậy, chỉ cần Lục Thần không phải triệt để vứt bỏ Cơ Hồng Điệp, nàng sẽ tại hội chứng Stockholm, cùng thời đại này đạo đức trói buộc hạ, một mực hiệp trợ Lục Thần. Cơ Hồng Điệp cùng Cơ Tiểu Hà nói chuyện với nhau không ít. Thậm chí tới cuối cùng, Cơ Hồng Điệp còn trái lại an ủi một chút Cơ Tiểu Hà, để nàng không nên đối thập tam vương tử sợ hãi như vậy. Thẳng đến sắc trời dần dần muộn, Cơ Hồng Điệp mới hướng phía trong nhà đi đến. Như thế, cũng là Lục Thần vừa rồi kêu gọi, Cơ Hồng Điệp không có ngay lập tức xuất hiện nguyên nhân. Mà trở về Cơ Hồng Điệp, bởi vì biết được cái khác nữ hài muốn tới, tâm tình là có chút hỏng bét. Nhưng nhìn xem trong tay Linh Xà Vũ bí tịch về sau, nàng trong lòng chậm rãi có mới ý nghĩ. Học xong Linh Xà Vũ, có được Linh Xà Eo, ta phục thị vương tử điện hạ sẽ nhẹ nhõm một chút đi. Nếu như là dạng này, ngược lại là có thể nhiều phục thị một chút phu quân đại nhân. Nếu như tại lãnh địa thành lập trước đó ta có mang thai, vậy ta liền thắng. Nghĩ đến nơi này, Cơ Hồng Điệp trên mặt cuối cùng là lộ ra mỉm cười. Hôm nay liền dành thời gian luyện tập. Nghĩ như vậy, Cơ Hồng Điệp hào hào thu về quyển trục về sau, liền thẳng đến Lục Thần chỗ bể tắm. Mà tại nàng tới thời điểm, Lục Thần cũng đúng lúc ra. Ngươi hồi tới, nhìn xem Cơ Hồng Điệp. Lục Thần không có bao nhiêu cảm giác, nhưng khi Cơ Hồng Điệp thấy rõ Lục Thần thân ảnh về sau, nàng trực tiếp mộng, trong tay vật phẩm cũng bởi vì kinh ngạc trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Toàn bộ đầu càng là có chút mê muội, cúi đầu nhìn một chút trên đất Linh Xà Vũ bí tịch, lại ngẩng đầu nhìn một chút mình phu quân thân hình, Cơ Hồng Điệp đã nhanh khóc lên. Vì cái gì lại biến lớn, vẫn là tăng vọt nhiều như vậy? Cái này công pháp đã vô dụng, không trách Cơ Hồng Điệp sắp khóc lên. Thực sự là trước mắt Lục Thần biến hóa quá mức ngoài người ta dự liệu. Phu quân đại nhân, ngươi thế nào? Ta nhớ được đi ra thời điểm ngươi mới hơn 2 mét a, hiện tại làm sao 3 mét 5? Đúng vậy, bị hù nhanh khóc lên Cơ Hồng Điệp là bởi vì phát hiện phu quân của mình trực tiếp tăng vọt một mảng lớn. Tại nàng một cái đi ra ngoài công phu, trực tiếp từ hơn 2 mét biến thành hơn 3 mét. Tình hình như vậy, không phải do nàng không kinh ngạc, càng sinh lòng sợ hãi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.